Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 877, chương 879. Vô Cực Vương Giá Lâm chắp hai tay sau lưng, viên vô cực chân đạp 36 tầng đại na di pháp trận, cơ hồ là trong nhấp nháy liền vượt qua vô số khoảng cách, đi tới địa ương giới chung quanh. Mà đang ở viên vô cực đến địa ương giới biên cảnh thời điểm, phụ trách phòng thủ Thục Sơn đệ tử cũng phát hiện vị này bình chân như vậy lững thững sân vắng lão nhân. Ngay tại hai tên đệ tử chuẩn bị tiến lên hỏi vị này đột nhiên xuất hiện lão giả là người nào thời điểm, Khương Minh lại đột nhiên xuất hiện, ngăn lại hai gã chuẩn bị tiến lên đệ tử. Người này ta tự mình hỏi, các ngươi trở lại chỗ cũ đi. Đem hai tên đệ tử ngăn cản trở về, Khương Minh nhìn từng bước một đến gần viên vô cực, ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thật hồn hậu lực lượng người này lại có hai mươi mấy trọng đạo giới. Ngay tại Khương Minh ngưng tụ quan sát viên vô cực thời điểm, vị này nhân tộc cửu vương đứng đầu cũng chú ý tới Khương Minh. Chỉ là so sánh với Khương Minh nhìn viên vô cực là trong sương mù nở hoa, không minh bạch viên vô cực nhưng là liếc mắt liền đem Khương Minh nhìn cái thông suốt. Ngay cả Khương Minh 24 đạo giới đều không có thể lừa gạt được ánh mắt hắn. Không nghĩ tới mới vừa đến Thục Sơn liền thấy có như thế kinh người lực tồn tại. Viên vô cực vốn là đối với Thục Sơn thái độ trong lúc nhất thời có một chút biến hóa vi diệu. Vị lão tiên sinh này tới ta Thục Sơn vì chuyện gì a? Không nhìn thấu viên vô cực thực lực, Khương Minh làm sơ do dự hay lại là nghênh đón. Lão phu viên vô cực, Bách Vương lâu trong nhận thức cái cửu vương hư chức. Trước lão phu một mực bế quan thâm tu, lần này xuất quan, nghe nói chúng ta tộc ra một nhân tài mới nổi, cho nên tới gặp thưởng thức xuống. Cười ha ha, viên vô cực còng lưng cơ thể hơi thẳng tắp, nhìn trước mắt Khương Minh, chậm rãi nói ra bản thân ý đồ. Bách Vương lâu nhân tộc cổ thánh sao? Viên vô cực không tị hiềm chút nào nói ra thân phận của mình. Hiển nhiên không phải là tới cố ý bới móc. Đồng tử co rụt lại, Khương Minh sau đó cười nói, nguyên lai là Bách Vương lâu tiền bối. Tại hạ Thục Sơn thiếu tông chủ Khương Minh, tiền bối hôm nay giá lâm ta Thục Sơn, quả thật ta Thục Sơn vinh hạnh. Chỉ là không khéo, ta Thục Sơn vừa mới trải qua đại chiến, giờ phút này nội bộ tất cả đều là ngói bể tàn viên, quả thực khó mà đập vào mắt, cho nên hôm nay sợ là khó khăn, xin tiền bối vào tông mong thứ tội. Địa ương giới biến hóa không thể cho người ngoài biết, một điểm này Khương Minh vô cùng rõ ràng. Lần này viên vô cực một mình tới, thứ nhất là muốn vào địa ương giới nhìn một chút. Khương Minh trong lòng đã có nhiều chút dự cảm, nhân tộc cổ thánh hẳn là nhận ra được cái gì, chỉ là bọn hắn còn không có chứng cứ xác thực, cho nên mới phái vị này cổ thánh trước đi tìm một chút chứng cứ. Thật sao? Không sao, lão phu đúng lúc biết một chút thiên công tạo vật thuật. Nghe nói Thục Sơn tác chiến kiêu dũng, cho ta nhân tộc chia sẻ không ít áp lực. Hôm nay lão phu liền tự mình xuất thủ, giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Không có bị Khương Minh vài ba lời cho hù dọa, viên vô cực cười hắc hắc, quyển từ bản thân trên cẳng tay ống tay áo. Trong lời nói hôm nay là không phải là vào địa ương giới không thể. Hay, mắt thấy viên vô cực một lời không hợp, liền muốn mạnh mẽ xông vào địa ương giới. Khương Minh thần sắc căng thẳng, vừa định lên đường ngăn trở, 360 nói trùm thiên hùng vĩ trùm tia sáng đã đem hắn vững vàng khóa kín tại chỗ. Nhìn những thứ này gần trong gang tấc cột sáng ngất trời, Khương Minh có thể cảm giác được rõ ràng ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Hắc hắc, tiểu tử, lão phu muốn làm chuyện, còn chưa tới phiên ngươi một cái tiểu mao hài tử ngăn chờ. Ngươi vãi đợi tại chỗ không nên động, nếu không ngươi thật sẽ chết. Nghiêng đầu hướng về phía Khương Minh cười một tiếng, Viên Vô Cực sải bước hướng địa ương giới đi tới. Ông, ngay tại Viên Vô Cực sắp tiếp xúc được địa ương giới giới bích, tiến vào địa ương giới thời điểm, Thục Sơn Hộ Tông đại trận Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt đại trận cháy. Nhanh như tia chớp thu hồi sắp dán vào địa ương giới giới bích thượng tay trái. Viên Vô Cực hai mắt nhỏ trừng, thân hình dầm một tiếng thoáng hiện đến ngoài mấy trăm dặm. Tiên khí tràn ngập, áng mây phiêu miểu, chậm rãi hiển lộ ra sừng sững vô biên chân thân Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt đại trận đem. Địa ương giới vững vàng bao vây lại, ánh mắt thận trọng nhìn chằm chằm bao quanh địa ương giới Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt đại trận. Viên Vô Cực trên mặt thần sắc biến hóa không ngừng, trong mắt kim lục sắc vòng sáng điên cuồng chuyển động, phân tích trước mắt chỗ ngồi này vô địch đại trận ảo diệu. Hai mắt nhìn thẳng Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận hồi lâu, Viên Vô Cực đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, trong hốc mắt lưỡng đạo huyết lệ róc rách lưu lạc. Hào hào hào, hai tay che bị thương cặp mắt, Viên Vô khóe miệng của cực lại quỷ dị hướng lên độ cong. Liên tiếp kêu to ba chữ, hảo, dám hỏi giới này chi chủ có thể ở, có thể hay không hiện thân một tự. Cao giọng hét lớn, Viên Vô Cực một cái xóa đi trong mắt chảy ra huyết lệ. Nhắm chặt hai mắt chờ đợi Bạch Mi xuất hiện, tiên sinh thứ nhất liền vây khốn đệ tử ta, phá ta đại trận. Bổn tông đắc tội qua tiên sinh sao? Từ hư không trung hiển thân ảnh hiện ra, ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái, vây khốn này khương minh 360 đạo cột sáng ngay sau đó sụp đổ, tiêu tan vô ngần, dái tai khẽ nhúc nhích. Mặc dù cặp mắt tạm thời không có thể thấy mọi vật, nhưng coi như con mắt của cổ thánh chỉ là một khí quan mà thôi. Bọn họ thị giác dọc theo phương pháp có rất nhiều. Thấy Bạch Mi vừa nghĩ liền phá chính mình trận pháp, Viên Vô Cực không chỉ không có không chút bất mãn nào, ngược lại có chút vui mừng ngoài ý muốn. Các hạ thật sự bố trận tinh diệu tuyệt luân, như ngậm thiên địa vô biên lý lẽ, vạn vật cuối cùng hay. Lão phu nghiên cứu trận đạo thập vài vạn năm, chưa bao giờ gặp qua huyền diệu như vậy lớn trận, dám hỏi các hạ, trận này tên gì? Tựa hồ là nghe không ra Bạch Mi mới vừa nói ra trong chất vấn, Viên Vô Cực nhắm hai mắt từng bước một hướng Bạch Mi đi tới. Trong miệng thật đúng là cắt hỏi thăm Lưỡng Nghi Vi Trần trận tên. Viên Vô Cực mặt đầy ham học hỏi nếu khát biểu tình, để cho Khương Minh mặt hiện lên một cổ biểu tình cổ quái. Lưỡng Nghi Vi Trần nhìn chăm chú Viên Vô Cực từng bước một đến gần, Bạch Mi há mồm phun ra bốn chữ. Nghe được Lưỡng Nghi Vi Trần bốn chữ, Viên Vô Cực thân thể như bị sét đánh, bước chân dừng lại, lại trực tiếp ngay tại chỗ. Lưỡng Nghi Vi Trần, Lưỡng Nghi Vi Trần, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Viên Vô Cực một lần lại một khắp nỉ non Lưỡng Nghi Vi Trần bốn chữ, phảng phất là mê muội như thế, sắc mặt càng phát ra đỏ thắm, huyệt thái dương vị trí cũng bắt đầu toát ra từng trận vầng sáng. Viên Vô Cực trạng thái tựa hồ đang ở từng điểm chuyển tốt. Có thể nhìn đến Viên Vô Cực dần dần chuyển biến tốt dáng vẻ, Bạch Mi lại ánh mắt đông lại một cái, đưa tay gọi ra một thanh trường kiếm, cong ngón tay ở trên lưỡi kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, ngâm, chói tai như mang, nhọn ác liệt kiếm âm nổ vang, ngay cả Bạch Mi bên người Khương Minh cũng cau mày lui về phía sau hai bước. So với tiếng nổ thật giống như điếc tai kiếm âm trong tiếng, Viên Vô Cực đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt đỏ thắm cùng trên huyệt thái dương vầng sáng cũng nhanh chóng biến mất. Đa tạ, tuổi lớn, huy một lần chân coi như không dễ dàng như vậy khôi phục. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Viên Vô Cực đưa tay sờ một cái chính mình huyệt thái dương. Hắn phi thường minh bạch, nếu như không phải là mới vừa rồi kia nói chói tai kiếm ý, hắn chỉ sợ cũng muốn ăn một lần không chút đau khổ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.